Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, Vương Đình Chi Quyền. Tiêu Cửu chỉ là giải thích một câu, lại hoàn toàn không có thuyết phục đám người ý tứ. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, trong ánh mắt mang theo thưởng thức. Đáng tiếc a, thiên tài như vậy thế mà không tu kiếm đạo. Nếu không cũng có thể tham khảo, nhất định có thể rất có bổ ích. Bất quá, hắn cũng có thể cùng đối phương luận bàn. Trong chiến đấu ma luyện kiếm đạo, hiệu quả đồng dạng sẽ rất tốt. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ý tưởng đột phát, lập tức, hắn Vương Đình bắt đầu vặn vẹo, đúng là tạo thành một nắm đấm. Thực sự có thể, đi, Thạch Hạo hét lớn một tiếng. Vương Đình chi quyền oanh ra, hướng về đơn anh đánh qua. Mẹ nó, một màn này thấy tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Chính là Tiêu Cửu cũng là hé mở lấy miệng, lộ ra chấn kinh cực kỳ. Vương Đình lại có thể ngưng tụ thành nắm đấm. Đây là làm sao làm được? Vương Đình một viên ngói một viên gạch, đều là tạo dựng tại pháp tướng trên cơ sở. Mà pháp tướng mặc dù muôn hình muôn vẻ, đủ loại, có núi có sông, có kiếm có đao, có hung thú, có liệt diễm hàn băng, nhưng là, xét đến cùng, đây đều là quy tắc. Quy tắc là có thể như thế vặn vẹo sao? Nhưng Thạch Hạo làm được. Tên biến thái này a, oanh, Vương Đình chi quyền đánh tới, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng đơn anh. Đơn anh căn bản không dám lấy thần miếu đón lấy. Trước đó va chạm đã chứng minh, hắn thần miếu không kịp đối phương Vương Đình, mà bây giờ đối phương càng đem Vương Đình ngưng tụ thành nắm đấm. Mặc dù cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí nghe nói qua, nhưng ngẫm lại uy lực cũng hẳn là càng mạnh đi. Không thể đón đỡ, hắn vội vàng rút lui. Nhưng là Vương Đình chi quyền cực đại không gì sánh được, tốc độ lại nhanh, đây vốn là phương diện tinh thần, nói đánh tới liền đánh tới, gần như không bị thời gian trói buộc, đơn anh lại thế nào tránh. Hắn đành phải hét lớn một tiếng, chém ra một đao, hướng về Vương Đình chi quyền nghênh đón. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, Vương Đình chi quyền mặt ngoài lập tức hiện ra từng dãy quả cầu đá. Đây là pháp tướng sao lùn, đơn độc phóng xuất rất lớn, nhưng dung hợp đến trong Vương Đình lại rất nhỏ, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Lít nha lít nhít, bầy khắp cùng lưỡi đao đón đỡ một mặt. Ông, bảo đao chém tới, lại là phát ra một tiếng vang to lớn. Sau đó thân đao run nhẹ, để đơn anh nguyên cả cánh tay cũng run rẩy theo. Vương Đình chi quyền, lông tóc không thương, pháp tướng sao lùn, cái này có thể nói là thế gian cực kỳ kiên cố tồn tại. Làm sao có thể bị như thế chạm phá đâu? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, thả người hướng về đơn anh đánh tới. Một đao đập tới đằng sau, Vương Đình chi quyền cũng lần nữa quơ múa, hướng về đơn anh đánh qua. Đơn anh muốn điên rồi, đón đỡ vừa rồi một quyền kia, hắn nguyên cả cánh tay đều là tê dại, vốn cho rằng lực lượng dưới sự phản chấn, Thạch Hạo khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta lại sinh long hoạt hổ giết tới đây, lại nào có nửa điểm không tốt? Thật là một cái quái vật. Đơn anh bất đắc dĩ, lúc này hắn lại phiền muộn không hiểu thì như thế nào? Nhất định phải tiếp tục chiến đấu a. Bành! Bành, bành, Vương Đình chi quyền mãnh kích, tại pháp tướng sao lùn bảo hộ phía dưới, cái này hóa thân thành thế gian kinh khủng nhất thiết quyền. Đánh cho đơn anh đơn giản hoài nghi nhân sinh, mấu chốt nhất là tiểu tinh vũ tự thành một thể, Thạch Hạo hoàn toàn không cần phải lo lắng lực lượng phản phệ. Hắc động pháp tướng sẽ đem lực lượng hấp thu, cái này quá kinh khủng a. Đơn giản liền cùng gian lận giống như, đơn anh cũng là thật sự là có thể cương. Hắn ngạnh sinh sinh tiếp Thạch Hạo hơn 100 quyền, nhưng cũng là một đường lui ra phía sau. Từ quảng trường một đầu thối lui đến một đầu khác, hắn còn muốn lại vung đao, lại là căn bản nâng không nổi đao đến, giơ lên một nửa liền không khỏi tuột tay, đốt một chút, đao liền rơi xuống đất, phát ra giòn vang, oanh. Lúc này Thạch Hạo Vương Đình Chi Quyền đã đánh tới, để Đơn Anh hãi nhiên biến sắc, một quyền này nếu là đánh cho rắn chắc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, nắm đấm đánh tới, Đơn Anh đã vô kế khả thi, chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Bất quá, trong vĩ thống khổ cũng không có đánh tới. Hắn mở hai mắt ra, chỉ gặp Vương Đình Chi Quyền dừng ở trước mặt không đủ một tấc chỗ. Thạch Hạo cười một tiếng, thu hồi Vương Đình, Đơn Anh trong lòng buông lỏng, lập tức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hô hô hô thở phì phò, chỉ cảm thấy chính mình giống như tại trước quỷ môn quan lượn quanh một vòng. Hiện tại tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng, Thạch Hạo xoay người, một lần nữa hướng về Đao Vương cung mà đi. Bốn phía không có người nghị luận ầm ĩ, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Tại trước mắt bao người, Thạch Hạo dùng tuyệt đối thực lực đánh bại Đơn Anh. Đúng vậy, Đơn Anh sẽ thua, chủ yếu vẫn là vừa lên đến liền ăn Thạch Hạo một cái đại chiêu, dẫn đến chiến lực giảm lớn. Nhưng là, đại chiêu này chẳng lẽ không coi là Thạch Hạo thực lực sao? Lực bại bổ thần miếu, dù là không có điểm đốt hương hỏa, Đơn Anh cũng là trong Đao Vương cung xếp hàng đầu cao thủ, chen vào năm vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại hắn đều là bại, như vậy trừ phi Hùng Bân xuất thủ, bằng không mà nói còn có cái nào học viên có thể ngăn được Thạch Hạo? Mấu chốt là Hùng Bân đang bế quan a, hắn lập tức liền muốn đột phá đại tế thiên, làm sao có thể vì loại chuyện vặt vãnh này phân tâm? Lại nói, liền một cái nho nhỏ chú Vương Đình, còn cần hắn tự mình xuất thủ? Có Dương Khanh Thần, Bùi Tử Nguyên tọa chấn còn chưa đủ à? Ai có thể nghĩ tới Hạ Mộng Âm cùng ông Nam Tình thế mà đều sẽ là Thạch Hạo xuất thủ? Thạch Hạo đi vào Đao Vương cung, không người lại ra tay, đánh không lại a, đi lên ném người nào? Hắn một đường tìm kiếm, đem Liễu Thân tìm cho ra. Thạch Thạch Thạch Hạo, nhìn thấy Thạch Hạo lúc, Liễu Thân chấn kinh đến trong mắt đều muốn rơi ra tới. Làm sao có thể chứ? Đây chính là Đao Vương cung a, thế mà để Thạch Hạo xinh xinh xông vào. Ngươi đánh bằng hữu của ta, ta hiện tại đánh trở về, ngươi nói có công bình hay không? Thạch Hạo hỏi. Nhưng không đợi Liễu Thân trả lời, hắn cũng đã đem Liễu Thân vồ tới, một trận đánh tơi bời. Rất nhanh, Liễu Thân liền bị đánh thành đầu heo. Ngươi một cái nho nhỏ quan tự tại, hẳn là còn không có lá gan lớn như vậy đối phó với ta. Thạch Hạo nói ra, cho nên, là ai sai xử ngươi? Liễu Thân cắn răng, không nói gì. A, nhưng hắn lập tức phát ra kêu thảm. Bởi vì hắn một ngón tay đã bị sinh sinh bẻ gãy, tay đứt ruột xót, thật sự là đau nhức a. Thạch Hạo không có chút nào thương hại, tiếp tục gãy ngón tay thứ hai. A, Liễu Thân tái phát kêu thảm, trong lòng thì càng là sợ hãi. Kỳ thật, ý chí của hắn không có như vậy yếu kém, có thể Thạch Hạo độc thân giết tới đây, Đao Vương cung thế mà không có người ngăn cản, cái này hoàn toàn đánh tan lòng tin của hắn. Hắn hậu trường thật có thể trấn áp được Thạch Hạo sao? Bằng không mà nói, hiện tại vì cái gì không ra cứu hắn đâu? Thạch Hạo, ngươi quá mức. Trong hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp một vị nam tử trung niên đi ra, biểu lộ âm trầm, trên người có khí lưu màu xám quấn quanh, hóa thành từng đầu rắn độc hình thái. Xà Lang Quân Lâm Tị, đại tế thiên cường giả, Đao Vương cung lão sư, ngay cả lão sư đều xuất động, Thạch Hạo chỉ có thể dừng ở đây rồi. Ha ha, thế mà cần xuất động lão sư đến trấn áp một tên chú Vương Đình. Đao Vương cung mặt mũi lúc này thật sự là ném về tận nhà. Thạch Hạo nhìn như phong quang, nhưng đắc tội toàn bộ Đao Vương cung, tiền đồ cũng muốn im bặt mà dừng. Đám người nhỏ giọng nói ra, tại một vị đại tế thiên cường giả trước mặt, ai cũng không dám ồn ào. Xông vào ta Đao Vương cung đả thương người, thật sự là xem kỷ luật như không? Bản tọa hôm nay phải thật tốt xử phạt ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là kính sợ. Lâm Tị Xâm nhiên nói ra, đưa tay hướng về Thạch Hạo chộp tới. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.